Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, gặp lại ong minh bạo. Con vớt tờ dung kiều cầu khen thưởng, ba con ếch da xanh biếc cấp 6. Trương Dịch Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Trước thành sinh mạng vùng lân cận cấp 6 biến dị thể có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lông phượng và sừng lân. Không nghĩ tới một trận sương mù sau này. Cấp 6 biến dị thể xuất hiện nhiều như vậy. Tùy tiện đi ra đi dạo một chút đều có thể gặp được. Loài người ở tiến hóa. Biến dị thể giống vậy ở tiến hóa. Trương Dịch Phong trong lòng dâng lên hiểu ra. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Biến dị thể tốc độ tiến hóa vượt qua xa loài người. Thành sinh mạng đã là TQ Tây Nam Cô Thành. Nếu như không nhanh chóng tăng cường thực lực, sợ rằng sẽ mất đi đang thay đổi dị thể đợt sóng trong. Không từ đâu tới, Trương Dịch Phong nội tâm dâng lên một tia cấp bách. Ở hắn muốn đông muốn tây lúc này ba con ếch da xanh biếc cũng không có nhàn rỗi. Đem biến dị thể hung tàn bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Thức ăn của bọn họ không phải là loài người, nhưng lại sẽ chủ động công kích loài người. Tựa hồ giết hại sẽ để cho bọn họ tâm tình trở nên vui thích. Sẽ để cho chúng đơn điệu sinh hoạt trở nên phong phú nhiều màu sắc. Trong đó một cái ếch da xanh biếc oa oa kêu. Túi hơi phồng lên, miệng nứt ra, há mồm phun ra một cái rưỡi trong suốt bọt khí. Thật nhanh hướng Trương Dịch Phong bay tới. Đạn không khí. Trương Dịch Phong cặp mắt đáp lên nhàn nhạt hắc quang. Đem điều này bọt khí bản chất thấy rõ ràng. Cái này bọt khí là ếch da xanh biếc đạn không khí. Là lấy ếch da xanh biếc đặc biệt túi hơi đem không khí hút vào trong miệng cực độ áp xúc hình thành. Thủ đoạn công kích, nho nhỏ một quả đạn không khí hoàn toàn có thể bị thương nặng cấp 6 sơ kỳ cường giả. Nhưng là, đối với 7 cấp Trương Dịch Phong mà nói căn bản không đủ xem. Không gian giam cầm, bàn tay hư cầm, Trương Dịch Phong quanh thân không gian đều bị giam cầm, đạn không khí cũng ngừng ở hư không. Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười khẽ, một tiếng không gian vặn vẹo đem đạn không khí phân giải. Hóa vì vô hình, ếch da xanh biếc gặp công kích bị người trước mắt này loại tùy tiện hóa giải. Oa oa kêu to, miệng nứt ra. Một cái phảng phất xích sắt đấm vậy mạnh mẽ có lực đầu lưỡi bắn ra ra. Đánh về phía Trương Dịch Phong. Cùng lúc đó, ngoài ra hai con ếch da xanh biếc cũng phát ra đạn không khí tấn công tới. Trương Dịch Phong bàn tay lộn. Lưỡi hái tử thần xuất hiện ở trong tay. Đạt tới thanh tốc độ di động cướp ra. Nhẹ nhàng rạch một cái liền đem ếch da xanh biếc đầu lưỡi cắt đứt. Rồi sau đó lăng không đánh xuống. Một cái lớn bằng bắp đùi vết nứt không gian kéo dài ra đem hai quả đạn không khí chôn vùi. Thế đi không giảm, hai con ếch da xanh biếc thân thể bị xé, huyết dịch tung tóe, còn sót lại ếch da xanh biếc oa oa thét chói tai. Tráng kiện chân sau đạp đất, xoay người bỏ chạy, nhảy một cái chừng 10 mét, chớp mắt bây giờ thì phải biến mất ở Trương Dịch Phong trước mắt. Trương Dịch Phong bước ra một bước. Lấy không gian di chuyển thoáng hiện ở ếch da xanh biếc trước. Xúc sinh này rất xảo trá. Tựa hồ sớm có dự liệu. Ở Trương Dịch Phong vừa mới xuất hiện lúc này hai cái bắp đùi bắp thịt căng thẳng. Chợt đạp đất, giống như tên lửa vậy đụng vào Trương Dịch Phong trên bụng. Cổ lực lượng này ngang ngược vô cùng. Trương Dịch Phong tạm thời không bắt bẻ bị nó đụng bay ra ngoài. Tốt người âm hiểm, Trương Dịch Phong cười mắng một tiếng. Một cái cá chép nằm ngửa từ dưới đất đứng lên, đưa tay vỗ một cái trên y phục bụi bặm, dậm chân về phía trước, thân hình biến mất, ếch da xanh biếc mắt lộ ra cảnh giác, vừa muốn xoay người, vẻ hàn quang đánh xuống, thân thể khổng lồ của nó trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Phần lưng hiện lên dữ tợn vết thương, Trương Dịch Phong nắm lưỡi hái tử thần, toét miệng cười khẽ, nhẹ nhàng rạch một cái. Vết nứt không gian liền đem ếch da xanh biếc chiếm đoạt. Ba con ếch da xanh biếc cấp 6 chết. Đây chính là cường giả cấp 7 uy thế. Có nghiền ép cường giả cấp 6 thực lực. Người tiến hóa cấp 7 lại bị gọi là tuyệt đối tốc độ người tiến hóa. Bởi vì là sinh mệnh thể tiến hóa đến cấp 7. Tốc độ di động có thể đạt tới 340 m/s. Kham cùng thanh âm truyền bá tốc độ tương đương. Ở phương diện tốc độ hoàn bạo cường giả cấp 6. Thứ yếu là nguyên năng uy lực. Thời điểm cấp 6 Trương Dịch Phong thứ nguyên chém chỉ có thể bổ ra lớn chừng chiếc đũa vết nứt không gian. Nhưng bây giờ thì sao? Lớn bằng bắp đùi vết nứt không gian đều không phí sức. Như vậy có thể gặp. Tiến hóa đến cấp 7 là thoát thai hoán cốt biến đổi lớn. Thu hoạch 3 viên cấp 6 tinh xanh. Còn quen thuộc mình lực lượng trình độ. Thu hoạch tốt. Trương Dịch Phong hài lòng cười lên. Đang muốn xoay người đi hồi lúc đi. Trong sương mù đột nhiên truyền tới vo ve chiến minh. Hai con lớn chừng quả đấm màu đen quái phong hướng Trương Dịch Phong bay vút tới. Ông Minh bảo, Trương Dịch Phong cả kinh thất sắc. Loại này màu đen quái phong hắn nhưng mà chỉ nhớ như mới. Dù là chúng hóa thành cho Trương Dịch Phong cũng nhận ra được. Ban đầu ở mê vụ nhất khu, hắn cùng Long Ninh thiếu chút nữa táng thân ông Minh bạo tay. Không nghĩ tới, chúng vậy mà sẽ xuất hiện thành sinh mạng vùng lân cận. Một món sao hỏa ở ông Minh bạo trên mình thoáng hiện. Trương Dịch Phong thầm kêu gay gâu. Ông Minh bạo muốn tự bạo. Không gian lá chắn, lực lá chắn, nham hóa, không chần chờ chút nào. Trương Dịch Phong dùng được mình phòng ngự mạnh nhất. Oanh, một tiếng, ông Minh bạo tự bạo. Mênh mông đợt khí cuốn mà qua. Không gian lá chắn chống đỡ chốc lát ầm ầm nứt ra. Lực lá chắn cũng theo sát vỡ vụn. Nhưng ông Minh bạo tự bạo dư âm lại bị nham hóa ra cản lại. Trương Dịch Phong chút nào phát không bị thương. Quả nhiên, ta phòng ngự ở cường giả cấp 7 trong cũng là bạt tiêm. Trương Dịch Phong dài thở pháo. Ngoài ra một cái ông Minh bạo vo ve bay lượn. Tỏ ra rất chần chờ. Ông Minh bạo thủ đoạn công kích chính là từ bạo. Nhưng sinh mạng tồn tại chính là vì còn sống. Ở không phải vạn bất đắc dĩ lúc này ông Minh bạo cũng sẽ không dễ dàng tự bạo. Ngay tại nó chần chờ đang lúc. Trương Dịch Phong ra tay. Lấy không gian nguyên năng giam cầm không gian. Rồi sau đó dùng được không gian vặn vẹo gắng gượng đem ông Minh bạo nghiền nát. Nhìn trên đất ông Minh bạo bể miếng. Trương Dịch Phong sắc mặt rất khó xem. Hắn không phải bởi vì ông Minh bạo không có tinh hạch mà buồn bực. Mà là lo âu ông Minh bạo lai lịch. Nếu như hắn đoán không lầm. Những thứ này ông Minh bạo hẳn là đến từ mê vụ nhất khu. Điều này nói rõ cái gì chứ? Nói rõ chàng này sương mù đã đem mê vụ nhất khu các quái vật đưa tới. Nghĩ đến mê vụ nhất khu, Trương Dịch Phong không thể ức chế nhớ tới hoàng tích. Đầu kia mạnh mẽ đến mức tận cùng thần lằn hoàng kim. Nó có thể hay không cũng thừa dịp sương mù dày đặc bao phủ thiên địa lúc này đi ra mê vụ nhất khu. Đâu, phiền phức lớn. Trương Dịch Phong thật sâu than thở. Xoay người không có vào trong sương mù. Rất mau trở về đến thành sinh mạng trên tường thành. Canh phòng thành tường đội cảnh vệ các đội viên thấy Trương Dịch Phong. Vội vàng cúi người chào. Ánh mắt tôn kính mà cuồng nhiệt. Trương Dịch Phong đang chuẩn bị giáng bọn họ mấy câu. Một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ trong thành bay lên. Ở giữa thiên địa đậm đà hệ nước nguyên tố năng lượng. Hội tụ thành quyên quyên tế lưu ở hư không dòng nước chảy. Khí thế kinh người, thiên tinh cũng thành là cấp 7. Trương Dịch Phong mừng rỡ, bước ra một bước tường thành, vỗ cánh nguyên năng bay về phía Hoàng Thiên Tinh nhà. Rơi ở cửa, Hoàng Thiên Tinh vợ viên ức thu vội vàng tới thi lễ. Thành chủ đại nhân, ngài làm sao tới? Viên ức thu ăn mặc màu trắng áo lông, vóc người cao gầy, thanh tú dịu dàng, là vị xinh đẹp người tiến hóa cấp 4. Trương Dịch Phong trên mặt mang nụ cười, trả lời, ta là tới chúc mừng. Viên ức thu mặt đầy không rõ ràng, ức thu, cho thành chủ châm trà. Lúc này, ăn mặc màu đen nguyên năng cơ giáp Hoàng Thiên Tinh sải bước sau rơi đi ra. Hướng về phía viên ức thu phân phó nói, rồi sau đó đem Trương Dịch Phong nghênh vào nhà trong. Hắn là đội trưởng đội cảnh vệ, thành sinh mạng cao tầng, ngôi nhà khá vì sang trọng. Dĩ nhiên, loại này sang trọng chỉ có thể đặt ở thế giới hoang phế. Nếu là cùng thế giới hiện thật cao ốc biệt thự so sánh đó chính là khác nhau một trời một vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http